Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 145, anh ta đột ngột xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lệ Ảnh mở cửa, để Sawyer mang con robot đi. 30.096 thật thú vị, biết trò chuyện, trả lời các câu hỏi về thuật toán một cách lưu loát. Khác với Hứa Cảnh Tây, 30.096 có thể ở bên cạnh cô mọi lúc. Không bao giờ để cô lại ở Tứ Cửu Thành. Còn khi ra nước ngoài, anh ấy thì bận rộn với các cuộc đàm phán với đối tác châu Âu. Ban ngày không có thời gian để ở bên cô. Nếu không đi ra ngoài giải trí, việc ở trong biệt thự lớn thực sự rất buồn chán. Cô vào phòng thay đồ, gỡ chiếc dây buộc tóc, dùng ngón tay chải lại mái tóc dài. Mùi rượu nồng nặc quẩn quanh mũi. Trong gương bỗng hiện lên một khuôn mặt điển trai. Anh đứng sau lưng cô, với bàn tay lớn mạnh mẽ gập lại một cách nhẹ nhàng. Bắt đầu cởi từng cúc áo của cô. Một nút, rồi thêm một nút nữa. Chậm rãi và tao nhã, những chiếc cúc ngọc trai trắng lặng lẽ rơi xuống. Lạnh lẽo chạm vào ngực cô. Lê Ảnh sững người, không biết anh vừa từ bữa tiệc của vị đại gia nào trở về. Cả người nồng nặc mùi rượu. Hứa Cảnh Tây ngẩng lên, trong gương nhìn vào mắt cô, đôi mắt ngoan ngoãn nhìn anh mở nút cuối cùng. Áo khoác dần tuột xuống, ngắm nhìn vẻ đẹp trong gương, ánh mắt anh chợt tối lại vài phần. Em là tổ tông gì mà còn phải giúp em cởi cúc áo? Áo cứ thế tuột xuống. Lê Ảnh cắn nhẹ môi, nhiệt độ trong phòng thấp. Đôi tay cô siết chặt vào ngực. Em, áo của em, lỡ ai đó vào lúc này thì không hay. Hứa Cảnh Tây gạt tay cô ra. Có anh ở đây, ai có thể vào? Bàn tay nóng bỏng của anh không an phận. Trong gương, rõ ràng thấy bàn tay lớn của anh hoàn toàn ôm trọn lấy cô không buông. Một cảnh tượng đầy mặt đỏ và tai nóng. Lê Ảnh nín thở, siết chặt cơ bụng, không dám động đậy. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhạo nhẹ của anh. Ngay cả thuốc lá cũng không biết mua. Robot cũng không biết chơi. Tính theo tỷ giá, Lê Ảnh chợt nhận ra bao thuốc đó giá hơn 600 tệ. Lúc đó chỉ muốn mua loại đắt nhất để hút cho ngon. Không ngờ lại bị lừa. Anh còn phải bảo Sawyer đòi lại tiền. Lê Ảnh khẽ cúi đầu. Em biết rồi, hôm nay anh về sớm. Em muốn làm anh mệt chết sao? Anh nặng nề đặt cằm lên vai gầy của cô. Hơi thở nóng bỏng của rượu phả vào cổ cô. Cười khẽ, trời đã tối. Em còn mong anh ra ngoài làm việc. Vết thương đã lành chưa? Lê Ảnh nghiêng mặt nhìn anh. Đối diện với đôi mắt lười biếng. Câu sau tự nhiên hạ thấp âm lượng. Vậy mà đã uống rượu. Hứa Cảnh Tây nhắm mắt nghỉ ngơi. Em lo quá rồi đấy. Thực ra, với Hứa Cảnh Tây, vết thương này chỉ như gãi ngứa. Nhưng cô thì lo lắng từng ly từng tí. Lúc nào cũng lo lắng hết chỗ này đến chỗ kia. Sáng tối đều đúng giờ thay băng cho anh. Cứ như người bị thương là cô. Chăm sóc mọi thứ là cô. Trong khi biệt thự có bác sĩ. Nhưng hàng ngày chỉ để làm cảnh. Lê Ảnh chớp mắt, cũng không phải lúc nào em cũng lo. Chỉ sợ vết thương tái phát. Hứa Cảnh Tây không nói gì. Bàn tay ấm áp và mềm mại. Nhiệt độ của cả hai hòa quyện. Tay kia của anh giữ chặt lấy má cô. Cúi người, thành thạo chiếm lấy môi cô. Nụ hôn mạnh mẽ, không màng đến đôi mắt đỏ hoe và đẫm lệ của cô. Càng thấy cô có vẻ đáng thương, Hứa Cảnh Tây càng trở nên hung hăng. Cô lặng lẽ nhắm mắt. Giữ lại nước mắt, bị ép phải chịu đựng sự tham lam của anh. Hôn mãi mới chịu buông cô ra, để cô th, d, c một chút, rồi lại tiếp tục, cho đến khi cô gần như ngạt thở, kháng cự đấm vào vai anh. Thấp giọng r, nr, Hứa Cảnh Tây mới hài lòng mà rời xa. Đôi môi nhỏ mềm mại này ngày nào cũng hôn, vừa mềm vừa ngọt, cả hai cùng th. D, C, cánh tay Hứa Cảnh Tây vòng chặt quanh bụng nhỏ của cô. thích 30.096. Nếu thích thì mang nó về biệt thự. Nó không biết đi cầu thang. Lê Ảnh lắc đầu. Phải mang nó biết. Hứa Cảnh Tây giải thích. Mã lệnh để kích hoạt tất cả các chức năng của nó rất phức tạp. Em không biết cách nhập lệnh. Nói xong, anh chợt nhíu mày nói thêm. Seraya thật ngốc. Hai ngày đó, Hứa Cảnh Tây cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Có việc thì đối tác châu Âu sẽ đích thân tìm anh. Vườn ngọc bích tử đinh hương trong biệt thự nở rộ. 30.096 cũng ở nhà. Thỉnh thoảng để nó hoạt động. Thỉnh thoảng để nó nghỉ ngơi. Người ghét nó nhất không ai khác ngoài Hứa Cảnh Tây. Khi ăn tối không muốn nhìn thấy nó. Trên ban công, mặt trời dần lặn. Hứa Cảnh Tây ngồi trên ghế sofa ngắm hoàng hôn. Hứng thú lắng nghe robot nói chuyện. Nhìn robot đánh bại cô trong ván cờ không còn mảnh giáp. Lê Ảnh thích nó. Nó sẽ cùng cô chơi cờ vua quốc tế. Trò chuyện, tiêu chuẩn AI đầy chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa là anh buộc phải chấp nhận món quà này một cách gián tiếp. Hứa Cảnh Tây ngược lại cảm thấy thứ này như một gián điệp. Nhìn vài ngày là chán. Ngày mai phải gửi trả lại nhà máy. Anh nghĩ thứ này không thể thay thế được anh trong việc ở bên cạnh Lê Ảnh. Lê Ảnh quay đầu. Dưới lầu có vài chiếc xe đậu. Chắc là đến tìm anh. Có nên để họ lên không? Cô chỉ đơn thuần hỏi xem có cần cô tránh mặt không. Hứa Cảnh Tây nghiêng người nhìn cô. Cười. Anh có bí mật gì sao? Lê Ảnh nghĩ rằng anh có nhiều bí mật lắm. Ví dụ như hành trình của anh đều được giữ bí mật. Hợp đồng của anh không bao giờ qua tay người thứ ba. Chẳng bao lâu sau, ông ấy đẹp cùng người của đối tác châu Âu lên lầu. Được anh ra hiệu ngồi xuống ghế đối diện. Bắt đầu trò chuyện, quá chuyên môn. Lê Ảnh ngồi bên chỉ cúi đầu chơi cờ vương miện. Một câu cũng không hiểu. Chỉ hiểu một chút, đối tác châu Âu vẫn muốn thêm đồng minh vào công ty Radin. Anh thì nhất định không đồng ý, không thể thương lượng. Ngài hứa, đây là chiến lược công nghệ của chúng tôi. Các cổ đông khác đã đồng ý. Phiếu bầu của ngài rất quan trọng. Chẳng phải phiếu bầu của anh quyết định sống còn sao? Anh không đồng ý. Ông Adam nhận ra. Đó là lợi ích của 300 tỷ. Anh đã nắm được quyền quyết định. Dù mối quan hệ có tốt đến đâu, anh cũng cắt đứt cầu nối. Thường thấy người bên cạnh khuyên anh không nên kinh doanh. Anh đem sự độc đoán vào thương trường, chẳng phải đang khiến các đối thủ rơi vào đường cùng sao? Trời dần tối, ánh sáng của hoàng hôn dần tan biến, mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại anh và cô trên ban công. Không nhớ từ khi nào, Hứa Cảnh Tây thích tự pha trà, xắn tay áo lên hai lớp, từ tốn rửa tách, hãm trà, một mình, chìm đắm, tận hưởng. Lê Ảnh không hiểu lắm, tại sao anh lại tuyệt tình như vậy, ngay cả yêu cầu của ông Adam cũng bị anh từ chối từng cái một. Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái, cười nhạt, trước mặt anh mà lại ủ rũ như vậy, anh rót cho cô một tách trà trắng, hào phóng nói, không phải cho em uống sao, anh dùng ngón tay chạm nhẹ vào tách trà trước mặt, ra hiệu đó là của cô. Lê Ảnh ngồi vào chiếc ghế đơn đối diện anh, nhẹ nhàng nâng tách trà lên, thưởng thức một ngụm, trà trắng có chút hương tre, dịu nhẹ. Hứa Cảnh Tây đột nhiên hỏi nhỏ, em có biết về vụ án Văn Tương ám sát Mã Tân Nghi vào cuối triều Thanh không? Biết tại sao Tổng đốc Lưỡng Giang Mã Tân Nghi chết không? Biết, vụ ám sát ông ta là một kỳ án. Lê Ảnh đặt tách trà xuống. Nhìn anh, giả sử nói ông ta nắm trong tay binh quyền, là triều đình không dung tha sự cao ngạo và không biết đứng về phía ai của ông ta. Chính sử nói rằng ông ta cướp vợ của anh em nên bị ám sát. Hứa Cảnh Tây nhìn cô, cười nhẹ, từ cấp thấp mà dẫn quân đến làm Tổng đốc Lưỡng Giang. Vào thời đại đó, không biết đứng về phe ai, bản thân đã là mưu phản rồi. Lê Ảnh nghe ra, Hứa Cảnh Tây có vẻ đồng tình với quan điểm của giả sử. người bình thường làm sao có cơ hội ám sát một tổng đốc nắm trong tay binh quyền. Anh bày lại cờ vua. Thương trường cũng giống như quan trường mà cũng khác biệt. Quan trường cần hòa đồng với bụi trần, còn vị trí cao nhất trên thương trường là quyền quyết định độc quyền. Giữa câu nói đó, Hứa Cảnh Tây không nói quá nhiều với Lê Ảnh. Chủ đề này không phù hợp với trí óc của cô. Anh sắp xếp xong bàn cờ, đẩy bên cờ trắng về phía cô. Ngồi xuống, anh dạy em chơi cờ vua. Cách chương.